ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409, chương 38. Trương Chính Nhất ngưng thần tĩnh khí, đỉnh đầu phiên thiên ấn đảo ngược thiên địa, rủ xuống một dòng thu thủy, thanh quang dập dờn, mặc cho Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, còn có Lạc Tương Tư làm sao thôi động khí tiến công. Chính là công không phá được trước người hắn màn sáng. Cách đó không xa Huyền Lưu Ly bộc phát, mặc dù cũng hấp dẫn bên này ánh mắt, nhưng song phương đều ở trong lúc kích chiến. Từng giây từng phút thất thần đều sẽ quyết định thắng bại. Cho nên Chính Nhất rất nhanh liền không còn quan tâm Huyền Lưu Ly, mà là toàn lực thôi động đỉnh đầu phiên thiên ấn, cùng tam nữ cùng quấn lấy nhau. Trên thực tế, hắn hiện tại đã rất khiếp sợ, bởi vì Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư ba người phối hợp cơ hồ không chê vào đâu được. Dương Trùng phụ trách tấn công ngay mặt, một chuôi đông hoàng đao thi triển ra khí thế vô song. Mỗi một đao rơi xuống đều phảng phất có một đầu tiền sử hung thú đang thét gào. Mà Trần Tiêm Tiêm thì là phối hợp tác chiến Dương Trùng tiến công, nhưng uy lực cũng tuyệt đối không yếu. Mỗi một quyền rơi xuống đều mang để Trương Chính Nhất chán ghét Phật quang. Phiền toái nhất thì là một bên nhìn qua cái gì cũng không làm Lạc Tương Tư. Mặc dù Lạc Tương Tư không thường thường xuất thủ, nhưng ở Trương Chính Nhất xem ra đối phương tựa hồ nắm giữ một loại uy lực cực mạnh quỷ dị võ công. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ bộc phát ra một chiêu để cho hắn không thể không toàn lực ứng phó ứng đối công kích. Hơn nữa bao dung cương khí, khí huyết, nguyên thần chờ nhiều cái lĩnh vực, tương đối phiền phức. Thuần Dương cung đầu năm nay đều như vậy sinh mãnh sao? Thật là lợi hại a. Uy uy, mấy tiểu cô nương, các người đều mấy tuổi a? Thuần một sắc hợp đạo tôn giả, không được bao lâu các ngươi làm không tốt đều muốn vượt qua ta. Đúng rồi, nếu đều là Thuần Dương cung, các ngươi cùng vừa mới người sói kia là quan hệ như thế nào a? Chẳng lẽ là bạn gái sao? Ba người cái nào là Ngô đây? Trương Chính Nhất trước mặt rác rưởi lời còn không có bị tam nữ để vào mắt, nhưng ngay tại câu nói sau cùng vừa dứt lời, tam nữ vốn dĩ không dừng lại thế công lập tức xuất hiện một vẻ bối rối. Mà Trương Chính Nhất đương nhiên sẽ không buông tha lần này cơ hội. Đỉnh đầu phiên thiên ấn bỗng nhiên phóng đại, lần thứ hai hiện ra trước đó trông đối Trần Khuynh Địch thời điểm cái kia thái cổ thần sơn bộ dáng. Mặc kệ cùng ban đầu hỗn nguyên như một thần sơn khác biệt, lúc này thần sơn lung lay sắp đổ, lộ ra còn lâu mới có được như vậy nguy nga hùng vĩ. Thậm chí ở cái kia ngọn núi phía trên còn chảy xuôi màu xám cho tử khí. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Phiên thiên ấn chính là Trương Chính Nhất võ đạo sở thành. Theo hắn tu vi tăng lên không ngừng tiến hóa, bị Trần Khuynh Địch trọng thương về sau trong thời gian ngắn căn bản liền không khôi phục lại được, quy lực cũng xa xa không đạt được đỉnh phong. Nếu không lấy tam nữ hợp đạo tôn giả tu vi, hắn còn không đến mức lâm vào trong khổ chiến. Nhưng là đầy đủ dùng. Phiên thiên ấn đảo chuyển càn khôn, âm mang rơi đập, trực tiếp đập bay Dương Trùng, sau đó đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, hướng về phía Trần Tiêm Tiêm chính là bỗng nhiên đẩy, đem hắn mạnh mẽ rung ra chiến trường, cuối cùng từ lớn biến thành nhỏ, trong hư không nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đánh tan một trận quỷ dị nguyên thần chấn động. Cách đó không xa, Lạc Tương Tư thần sắc bỗng nhiên tái đi, đạt tới hợp đạo tôn giả chi cảnh về sau, nàng đối diệt thiên tuyệt địa thất đại cấm lĩnh ngộ nâng cao một bước, đã có thể thi triển ra đệ tứ cấm nhiếp hồn đoạt phách. Nhưng loại này nguyên thần võ công bình thường đều là kiếm hai lưỡi, bị Trương Chính Nhất phản kích về sau, không thể nghi ngờ cũng để cho Lạc Tương Tư thụ điểm ám thương. Lúc này Phượng Tiên sư tỷ ở liền tốt lại đến, tam nữ không có một cái nào tùy tiện chịu thua hạng người. Rất nhanh liền sửa sang lại tâm tình, triệt để che giấu Trương Chính Nhất rác rưởi mà nói, lần thứ hai đem hắn vây lại. A, thực sự là âm hồn bất tán. Trương Chính Nhất nhẹ nhàng đẩy đỉnh đầu tinh quan, ba đóa tường vân từ hắn trên đỉnh dâng lên, sau đó thúc đẩy sinh trưởng ra một đạo huyền quang lên như diều gặp gió, trực tiếp rơi ở phiên thiên ấn phía trên. Chỉ một thoáng pháp lực cuồn cuộn, phiên thiên ấn biến hóa khó lường, hướng về phía Dương Trùng tam nữ chính là liên tiếp ba ấn vào đầu rơi đập. Oanh, oanh, oanh, lui, lui, lui. Trương Chính Nhất phiên thiên ấn không có chút nào sức tưởng tượng. Một ấn rơi xuống dẫn động sơn hà lực lượng, trừ phi một thân võ công đủ để vỡ nát một tòa thái cổ thần sơn, không là căn bản không có khả năng đem hắn dung chuyển. Cho dù là trước đó Trần Khuynh Địch liều mạng một đòn, cũng chỉ là đem hắn đánh xuyên mà thôi, cũng không có chân chính đem hắn vỡ nát. Về phần Dương Trùng ba người liền càng không có thể, mà sự thật này để Dương Trùng ba người thần sắc càng thêm khó coi. Một loại cảm giác bất lực lần thứ hai nổi lên trong lòng. Nói thật, loại này cảm giác bất lực đối tam nữ mà nói đã không xa lạ gì. Ngày xưa ở Thanh Đế Thành thời điểm, ở Tiêu Thành thời điểm, ở Ung Ngâu Đạo thời điểm, ở Tây Cương Đạo Thủ Phủ thời điểm, con đường đi tới này, các nàng không biết bao nhiêu lần nhìn xem sư huynh đứng ở tất cả mọi người phía trước, đẩy xuống tất cả áp lực, mà mình thì là đứng ở phía sau, yên lặng hưởng thụ lấy sư huynh che chở. Nếu là bình thường người, có thể sẽ đối với cái này cảm thấy đắc chí a. Nhưng vô luận là đối Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, vẫn là không ở nơi này Doanh Phượng Tiên mà nói, loại cảm giác này đều là một loại to lớn sỉ nhục. Mỗi lần nhìn thấy sư huynh lẻ loi trơ trọi thân ảnh lúc, các nàng cũng sẽ ở trong lòng phát thệ, cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng muốn đứng ở sư huynh một bên, cùng hắn cùng nhau đối mặt. Đây cũng là tứ nữ một mực tu luyện nguyên động lực một trong. Mà ở đột phá hợp đạo tôn giả về sau, các nàng vốn dĩ cho rằng chí ít tiếp cận sư huynh, có thể ít nhiều giúp một tay, kết quả vẫn là kém xa như vậy. Liền một cái bị sư huynh một quyền đập bay tạp ngư đều đánh không lại. Hắt xì, Trương Chính Nhất không giải thích được hắt hơi một cái, chợt cảnh giác nhìn về phía Dương Trùng ba người. Chuyện ra sao? Ta Trương Chính Nhất đạo môn tu vi mang theo, sẽ còn nhảy mũi, không phải là ba cái này cô nương trong bóng tối hạo nguyền rủa mưu hại ta đi. Ta không chịu nổi, dù sao không chết được, liền không đếm xỉa đến. Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, gần như đồng thời giận dữ hét. Một giây sau, Dương Trùng giơ cao Đông Hoàng đao, tạo hóa viêm đốt tinh huyết, hóa thành từng đạo yêu thú hư ảnh bảo vệ tả hữu. Trần Tiêm Tiêm một tay chống trời, trực tiếp dẫn nổ bản thân kim đan, hóa thành tịnh thế liệt hỏa, muốn đem Trương Chính Nhất đốt thành cho bụi. Lạc Tương Tư hiến tế nguyên thần, nguyên thần trốn vào hư không, đúng là biến thành một tôn tám đầu ma thần, đem Trương Chính Nhất quả thực là kéo vào tâm ma huyễn cảnh bên trong. Nhiếp hồn đoạt phách, sự thật chứng minh, gần đèn thì sáng gần mặc giả đen, cùng Trần Khuynh Địch cùng lâu, cho dù là nhất lý trí Trần Tiêm Tiêm, phát động hung ác đến cất bước cũng là một cái tự bảo kim đan. Đương nhiên, cái này cũng có bí cảnh bên trong sẽ không chết nguyên nhân ở là được. Nhưng bất kể nói thế nào, đối mặt tam nữ cái này liều mạng một đòn, Trương Chính Nhất cũng là khổ khuôn mặt, mà để Trương Chính Nhất sắc mặt đại biến, kém chút chửi mẹ, thì là cách đó không xa Huyền Lưu Ly bỏ mình trước vung ra một đao cuối cùng. Phật môn quả nhiên đều là lão âm bỉ a. A, Tần cô nương ta lần này là thật rất cố gắng, ra ngoài sau nếu như không hào hào cảm tạ ta, ta liền, ta liền chỉ có thể lại tiếp tục cố gắng. Hít sâu một hơi, Trương Chính Nhất lần thứ hai hiển hóa ra thiên hà dị tượng. Vạn trượng thiên hà từ hư không chảy ngược rơi ở trên phiên thiên ấn. Sơn thủy hữu tình, đem hắn một mực bảo vệ, ngăn cách nguyên thần, chống đối cương khí, làm hao mòn khí huyết. Cả người càng là hai tay ôm đầu trầm xuống. Quả thực là ngừng lại tam nữ cùng Huyền Lưu Ly liều mạng sát chiêu. Âm âm, giao thủ dư ba quét sạch tất cả. Cuối cùng đánh bạc tất cả Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, còn có Lạc Tương Tư tự nhiên là bất lực chống đối dư ba. Ý thức trong nháy mắt liền lâm vào hắc ám, mà đổi thành một bên Trương Chính Nhất đỉnh đầu. Vốn là thụ trọng thương phiên thiên ấn càng là một trận lay động. Sau đó toàn bộ nổ bể ra, nhưng ngoài ý muốn đúng, Trương Chính Nhất còn chưa có chết. Một, hồ a, đám điên này. Không có việc gì liều mạng làm gì, liền không thể giống như ta vẩy nước sao? Nhưng bất kể nói thế nào, rốt cục sống đến cuối cùng. Không đúng, muốn đề phòng bị người khác bổ đao. Tần cô nương trước đó liền là ở thời khắc sống còn chủ quan rồi. Ta Trương Chính Nhất nhưng không biết dẫm lên vết xe đổ. Ý niệm tới đây, Trương Chính Nhất bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía một bên khí tức hơi yếu Hoành Xương Thái Tử cùng Long Ngạo Thiên trên thân. Để cho an toàn, hắn nhất thời vận chuyển thể nội cương khí, thúc đẩy sinh trưởng ra hai đạo kiếm quang trực tiếp đem hai người triệt để đánh giết. Lúc này mới cuối cùng là chân chính nhẹ nhàng thở ra. Tốt, một lần này liền có thể an ổn chờ đợi bí cảnh kết thúc. Phốc phốc, Trương Chính Nhất. Ngoặc kép chấm hỏi, mờ mịt quay đầu, ánh vào Trương Chính Nhất trong mắt, là một tấm béo mập mặt mèo, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.